Bình Thiên Hạ, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mêu Hồ Ăn ngu ngốc. Nhạc Bình nghe tiếng nói này liền sợ tới mức da đầu cũng run lên, bát sứ đang cầm trong tay liền rơi xuống đất. Nàng ảo não ngẩng đầu, liền nhìn thấy nhị ca nàng vẻ mặt âm trầm đang trừng mắt nhìn nàng. Nhị ca đi đến cũng không phát ra tiếng động, muốn hù chết ta sao? Nhạc Bình cũng không đứng dậy, vẫn vừa nằm trên ghế vừa hét lên, nhưng rốt cuộc cũng chột dạ lén nhìn qua Phi Yến vài lần. Kiều Vương căn bản không quan tâm đến nàng, ánh mắt lạnh lùng hướng về Phi Yến nói. Ngay cả nô tài muốn vào phủ cũng phải do đích thân bổn vương ký thân khế mới được nhập phủ, ngươi chỉ là hạng thiếp thất sao có thể tự ý tăng thêm nhân thủ ở đây, nếu vậy thì cần gì phân biệt nam nữ lớn nhỏ, loại dã cẩu nào cũng muốn ném vào vương phủ hay sao? Lời nói này rất nặng, cũng không hề lưu lại cho Phi Yến nửa phần mặt mũi. Phi Yến nửa cúi đầu, hướng Kiều Vương đang bốc hỏa thi lễ nói. Thiếp không dám vượt quá quy củ, chỉ là đang cùng công chúa nhàn thoại mà thôi. Nói xong nhìn qua Nhạc Bình, công chúa vẻ mặt xấu hổ, bộ dáng vô cùng ngượng ngùng. Nhạc Bình tính tình vốn không tốt, nghe câu dã cẩu của nhị ca quả thực tức giận đến đỏ mặt. Tuy trong bụng mình không phải là đứa nhỏ của phò mã, nhưng chẳng lẽ không phải là dòng giống của Hoắc gia hay sao? Đưa tay chỉ vào nhị ca vừa run giọng nói. Nhị ca, ngươi có ý gì? Ngươi có còn xem ta là thân muội của mình không? Kiều Vương lạnh lùng nhìn bộ dáng Nhạc Bình đã hơi lộ bụng, ánh mắt thâm thúy tràn đầy khinh bỉ. Bỏ ngón tay của ngươi xuống đi, thực đúng là bộ dáng hoang dâm đáng xấu hổ, thân là dòng dõi hoàng tộc Đại Tề, lại nhân lúc trượng phu bôn ba vì nước mà tư thông đến hoài thai, nay chạy đến nhà huynh trưởng của mình lại còn cậy quyền ép thê thiếp chưa kịp có bầu phải nhận nhiệt chủng làm con. Nhạc Bình, vài năm nay ngươi đều ngại đầu óc mình quá dài hay sao? Nhạc Bình luôn biết nhị ca nàng lạnh lùng, bình thường nhìn sắc mặt hắn là đã thấy rét run. Nếu quả thực chọc hắn tức giận lên cơn thì bất kể chuyện gì đều có thể làm được. Hơn nữa lần này nàng đúng là đối lý, lại lừa dối phụ hoàng, nếu nhị ca nổi giận thật sự, nói không chừng đem nàng quẳng lên thuyền một đường đuổi về kinh thành. Hơn nữa vì chuyện của nàng mà liên lụy Phi Yến cũng bị Kiêu Vương răn dạy nghiêm khắc, cũng không còn mặt mũi nào, cho nên đành nghẹn tức vung tay, hầm hầm dẫn thị nữ thiếp thân quay lại sân viện của mình. Đợi Nhạc Bình đi rồi, Phi Yến mới chậm rãi ngẩng đầu, gọi Bảo Châu thu thập các mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó đi đến bên người Kiêu Vương, đưa tay xoa xoa nếp nhăn giữa mi tâm của hắn nói. Sao vẫn còn cau mày? Cẩn thận tức giận quá lại đau đầu. Kiêu Vương chậm rãi cầm bàn tay đang di chuyển của nàng nói. Vừa rồi đã dọa nàng sợ rồi phải không? Phi Yến cũng không thèm để ý mỉm cười. Thiếp biết dụng ý của điện hạ, tuy rằng trách móc thiếp nặng nề, nhưng cũng là để công chúa sau này cắt đứt ý tưởng quấn quýt lấy thiếp. Kiều Vương than nhẹ một tiếng, đem tay nàng đưa lên miệng hôn, nhẹ giọng nói. Nếu nữ nhi của Hoắc gia đều được như Phi Yến thì tốt biết mấy. Phi Yến không đành lòng nhìn Kiều Vương sầu não xuống tinh thần, liền nhẹ giọng nói. Tâm của Nhạc Bình cũng không phải là quá xấu, chỉ là nghĩ sự tình lúc nào cũng đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nàng lén lút có thai chính là việc xấu trong nhà vương gia, nếu điện hạ thu dưỡng nàng sinh con, ngày sau vạn nhất bị vương thừa tướng biết được chẳng phải là do điện hạ dung túng bao che ư, nếu để đứa bé kia nuôi dưỡng ở vương phủ khó tránh khỏi bị liên lụy, nếu điện hạ không mở miệng áp chế xuống, thiếp cũng sẽ tìm cách làm cho công chúa triệt để bỏ đi ý niệm này. Mấy ngày trước thiếp đã mệnh Ngụy tổng quản tìm vài nhà vừa giàu có vừa không có con nối dòng, đều xuất thân trong sạch là người lớn tuổi, đứa bé kia cũng có thể đem đi phó thác, thiếp còn đang cân nhắc để tìm một chỗ nào thỏa đáng nhất mà gửi gắm. Kiều Vương nói, Yến Nhi, nàng suy nghĩ kỹ đi, nếu có một ngày bổn vương muốn hồi kinh, không thể ở lại Hoài Nam này tiêu giao nữa, nàng có nguyện ý cùng bổn vương quay về. Trong lòng Phi Yến biết Kiêu Vương vội hỏi như vậy, nhất định là vừa rồi nghe Nhạc Bình nói chuyện quay lại kinh thành với nàng, cho nên trong lòng lo lắng. Nàng hơi ngước mắt nhìn nam tử anh vĩ trước mắt chậm rãi nói. Phi Yến biết Kiêu Vương chàng trong lòng có chí lớn, làm sao có thể chịu an phận sống cuộc sống thế này. Nếu nói trước kia Phi Yến không hiểu chuyện, lại nhìn Hoài Nam bây giờ thời gian không đến 2 năm nhưng cuộc sống dân tình biến hóa, nội tâm cũng xúc động không ít. Hoắc Tôn Đình muốn một phen làm nên nghiệp lớn, nếu chỉ biết tham lam tư tình nhi nữ, mà ở ngoài thành cầu yên ổn cho bản thân, thì không phải là Kiêu Vương mà nàng tin tưởng trao gửi trái tim nữa rồi. Lời của Nhạc Bình cũng không phải không có lý, nếu quay về kinh thành tất nhiên phải rơi vào cơn lốc xoáy tranh giành quyền lực với thái tử, nhưng sóng gió ập xuống, cho dù có muốn tránh thì có thể tránh đi đâu. Cái chết của Phàn Cảnh làm cho nàng hiểu được có một số việc cho dù muốn trốn tránh thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Nếu như bị động một chỗ chờ đến lúc tình hình không thể nào vãn hồi, chi bằng ngay từ đầu tích cực tham dự, chớp lấy thời cơ, sau này cũng không phải hối hận. Nàng cũng không biết sau khi Kiêu Vương trở về kinh thành, hắn cùng nàng rốt cuộc có bị thời thế khúc chiết biến thành cái bộ dáng nào, con đường trước mắt nhất định là vô cùng gian nan, nhưng nàng nguyện kề vai sát cánh cùng nắm tay hắn chống chọi lại phong ba. Kiêu Vương nhìn ánh mắt kiên định của nàng, khóe miệng dần lộ ra nụ cười. Là bổn vương lo lắng nhiều rồi, đã quên Yến Nhi là nữ tử nào chứ? Phi Yến cười đứng dậy kéo Kiêu Vương đi tới thư phòng của mình. Đem bản đồ địa hình vùng núi Tích Thúy cùng với địa điểm phân bố các bộ tộc lớn nhỏ lân cận do chính tay mình vẽ chiều hôm qua trải ra. Trên thực tế, phần đông bộ tộc sống ở đây đều có mối quan hệ rắc rối phức tạp. Phi Yến nửa năm trước đã sớm bắt đầu vẽ sơ đồ phân bố địa hình và phân chia các thế lực ở đây, cho nên lúc này càng hữu dụng. Phía nam và phía bắc đều có một điểm chung, phần đông là người Man tộc, hơi có chút tranh chấp liền đánh nhau, điện hạ có thể mượn nước cờ này để trừ bỏ Đặng thị. Điện hạ có còn nhớ loạn ba ngày ở Bắc Hồ Nhung? Lúc Phi Yến hỏi câu này, đáy mắt hiện lên một chút ý cười. Năm đó Kiêu Vương ở phía bắc khép lại vòng vây, muốn chặt đứt con đường thông ra ngoài của Bạch Lộ Sơn, nhưng Phi Yến cũng không chịu bó tay chờ chết, lợi dụng Kiêu Vương không giành phong tục phía bắc khơi mào xung đột giữa tộc Hồ Nhung cùng quân Tề, chính mình lại tọa sơn quan hồ đấu. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu Vương đột nhiên rất muốn nắm lấy tiểu nữ nhân trước mắt này, lột tiết khố nàng, hung hăng dùng tay phạt vào cặp mông mềm mại tròn đầy vài cái, nhớ tới năm đó tam thiên loạn đấu. Năm lần bảy lượt xung đột nghiến răng nói, Yến Nhi còn dám nhắc lại, nếu lúc đó nàng không dùng cây châm ngòi, hại bổn vương thiếu chút nữa phải cưới công chúa của bộ lạc Hồ Nhung để thoát khỏi vòng vây. Chuyện Kiêu Vương năm đó thiếu chút nữa phải. Hy sinh nhan sắc, Phi Yến cũng không hề biết, nhưng lòng cũng nghĩ dân phong Hồ Nhung biêu hãn, không hề có chuyện nữ tử thủ tiết giữ gìn trinh tiết, khi muốn tái giá thì thường xuyên đi theo các thành viên trong bộ lạc cưỡi ngựa cướp bóc dân vùng biên giới, bắt những nam tử trẻ tuổi cường tráng kéo lên lưng ngựa đem đến doanh trướng của mình, ban đêm cởi bỏ dây lưng làm ấm giường, còn ban ngày phải lao động khổ sai. So về, tư sắc thì Kiêu Vương có thừa bị công chúa Hồ Nhung coi trọng cũng là chuyện nằm trong dự liệu, chỉ là không biết phải đến mức. Đại nghĩa diệt thân, để tìm đường thoát, mắt Phượng lập tức nheo lại, chần chừ hỏi. Vậy, chàng cũng đã, nhưng hỏi được một nửa liền thấy hối hận, cảm thấy việc này đến tột cùng là như thế nào, thì đều không nên hỏi không nên biết, đành nở nụ cười gượng gạo rồi xoay người muốn rời đi. Kiêu Vương nhìn người châm ngòi khởi sướng năm đó giờ bộ dáng lúng túng không tự nhiên, trong lòng vừa tức giận vừa thấy buồn cười, đưa tay kéo nàng nói. Nàng đem vi phu đưa vào lòng nữ nhân lang sói, nhưng vì Yến Nhi bổn viên đã liều mạng bảo toàn một thân trong sạch đã không thường thì thôi, nay lại còn có thái độ này. Quả nhiên là nên phạt, Phi Yến bị lời nói không đứng đắn của Kiêu Vương làm cho bật cười, lại bị Kiêu Vương một phen ôm đi vào nội thất. Bên kia tươi cười đùa cợt, bên này Nhạc Bình công chúa tức giận đến muốn hỏng. Nàng nổi giận đùng đùng một đường trở về sân viện, nhưng còn chưa tới cửa thiếu chút nữa đã bị một thị nữ từ phía trước đi đến va phải, lập tức đưa tay lên đánh vào gương mặt trước mắt một cái làm thị nữ kia muốn té nhào ra đất. Không có mắt nhìn sao? Kiêu Vương phủ các ngươi chính là dạy dỗ ra loại nô tài láo sực như thế này hả? Nhìn công chúa nổi giận, các thị nữ thiếp thân của nàng lập tức quát mắng tiểu nha hoàn kia, sau đó liền khuyên giải an ủi công chúa bớt giận vào trong viện nghỉ ngơi. Thị nữ bị đánh kia bị phạt quỳ gối ven đường, không cầm được nước mắt nhưng vì nàng cúi đầu cho nên không ai thấy được oán khí đang tràn đầy đôi mắt. Nha hoàn bị đánh này đúng là người mới được phân phó vào hầu hạ trong viện công chúa. Linh Nguyệt, nàng ta từ lúc nhìn thấy Kiêu Vương thì nổi lên tâm tư muốn phấn đấu nỗ lực lấy lòng Kiêu Vương, tìm chỗ dựa trong phủ để kiếm vài phần thể diện. Nhưng muốn cũng chỉ là muốn, về sau hai vị công chúa Nhạc Bình cùng An Khánh đến đây, nàng cùng Cẩm Hoa cùng được phân đến ngoại viện này làm nha hoàn thô sử. Nô tài chuyên làm việc nặng, việc này làm cho trong lòng Linh Nguyệt vô cùng khó chịu, nghĩ cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội để Kiêu Vương liếc mắt nhìn mình một cái, bằng vào tư sắc và tuổi trẻ của nàng, cũng không tin là thua kém Trắc Phi kia. Trong lòng dồn nén tâm sự, lại vừa vặn đụng vào Nhạc Bình công chúa đang nóng giận nhất thời bị làm túi chút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng coi như là cô nương nhà giàu có, sau vào vương phủ gặp chủ nhân là Trắc Phi cũng là người tri thức hiểu lễ nghĩa, chưa bao giờ trách móc hạ nhân nặng lời, chủ tử ở trên như thế, người bên dưới cũng đều biết phân rõ phải trái. Cho nên cuộc đời Linh Nguyệt lần này cũng là lần tiên trong cuộc đời bị đánh mắng trước mặt người khác, trong lúc nhất thời tức đến mức gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn chừng chừng mặt đất đến muốn tóe lửa. Cái thá gì chứ, chẳng qua cơ duyên tốt, được đầu thai vào nhà vương làm công chúa chứ có gì hơn người, xem ra bất quá cũng chỉ giống như người đàn bà tranh chua vô lễ ngoài đường mà thôi. Nghĩ vậy, trên gương mặt Linh Nguyệt càng lộ vẻ hèn mọn hơn. mệnh của nàng không tốt nên không được hưởng phúc quyền quý. Sống ở hậu trạch phủ của quý nhân cũng dùng một chút thủ đoạn, muốn bằng bản sự đổi lấy vận khí tốt hơn, hiện tại vận khí còn kém một chút nhưng cũng không phải vì vậy mà phải bị người khác dẫm đạp dưới chân. Nhạc Bình công chúa cho mình là cái gì? Còn không phải sợ nhị điện hạ như chuột thấy mèo hay sao? Một ngày nào đó, Linh Nguyệt quỳ trên mặt đất đắm chìm trong tưởng tượng hô phong hoán vũ, quỳ ước chừng đến 2 canh giờ mới được Cẩm Hoa cùng các hạ nhân khác nâng trở về phòng. Tuy rằng không vui chuyện của Nhạc Bình, nhưng tiểu công chúa An Khánh đến vẫn làm cho Kiêu Vương vô cùng cao hứng. Thời nhỏ hắn cùng các vị huynh đệ của mình đã sớm tách ra, chỉ có An Khánh là tận mắt nhìn nàng từ lúc còn bọc đã cho tới lúc lớn lên, cho nên cũng yêu thương ấu muội này nhiều hơn một chút. Nhân dịp trời nóng, là thời tiết thích hợp để du hồ, Kiêu Vương gần đây lại mới cho lắp một con thuyền có khoang thuyền được đặc chế, các bộ phận cũng được đổi mới hoàn toàn, đang chuẩn bị để đưa nữ quyến của Kiêu Vương dùng để đi du hồ. Tiểu An Khánh thích nhất là cùng nhị ca câu cá, cho nên vừa nghe nói được đi thuyền, lòng tràn đầy vui mừng, mới sáng sớm đã thu thập mọi thứ sẵn sàng tìm đến viện Trắc Phi trước. Nhưng người còn chưa tới liền bị Bảo Châu ngăn lại, nhỏ giọng nói. Tiểu chủ tử, có thể đợi một lát không, nhị điện hạ ở bên trong còn chưa có ngủ dậy đâu. An Khánh tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng sớm đã hiểu biết hơn những đứa trẻ bình thường, liền khựng lại gật đầu nói câu. Bản cung hiểu, sau đó ngồi bên ngoài im lặng chờ đợi, nhưng nội tâm cũng rất buồn bực. Phụ hoàng gần đây cũng mới nạp vài phi tần dung mạo xinh đẹp, lúc sủng ái tân phi cũng lười nhác như vậy. Làm hại mình phải đợi thật lâu mới được thỉnh an. Nhưng nhị ca cưới Trắc Phi đã lâu như vậy, sao lại còn giống như cô dâu mới cưới về nhà chồng, ngày ngày ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Cách chương.